Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 265, Trấn giết thần vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Hoang, Trần gia, ban đêm, tinh quang sáng chói, trong viện có mát mẻ gió nhẹ. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển ngồi cùng một chỗ ngắm sao. Bọn họ cuộc sống bây giờ rất nhàn nhã, chỉ là mỗi ngày đều ngóng trông Trần Mục có thể bình an trở về. Phu quân, hai tử lớn đều không thích đợi trong nhà. Đường Uyển trong mắt hiện ra ánh sáng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Trần Mục, không khỏi tưởng niệm. Trần Nghiêm nắm Đường Uyển tay, trịnh trọng nói, Uyển Nhi, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Trong viện vang lên rất nhẹ tiếng cười vui. Trần Giao bỗng nhiên đến sân vườn. Nàng bây giờ dáng người cao gầy, tóc dài phất phới, người mặc sạch sẽ váy trắng, băng cơ ngọc phu, khuynh quốc khuynh thành, mắt vàng để cho nàng thêm ra mấy phần lãnh ngạo. Tiểu Hắc ngoắt ngoắt cái đuôi theo ở phía sau, vẫn còn đang đánh ngáp. Nó luôn là một bộ mệt mỏi bộ dáng, chỉ có ăn đồ ăn thời điểm mới có thể hưng phấn. Giao Giao, hai vợ chồng cười hô. Trần Dĩnh mang theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Thất bọn họ tiến về Huyền Châu chơi. Đã có hơn nửa năm chưa có về nhà. Trần Giao tuy nhiên ở nhà, nhưng cả ngày đều ở bế quan, cũng là rất ít gặp mặt. Trần Giao trao lên, nàng nhìn khắp bốn phía, nghi ngờ nói, cha, ca có chưa có trở về. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển bốn mắt nhìn nhau, bọn họ lần lượt lắc đầu, hẳn là không trở về đi. Đường Uyển đứng dậy kéo Trần Giao tay, ôn nhu nói, ca ngươi thích nhất ngươi cùng Dĩnh Dĩnh, nếu là hắn trở về, khẳng định sẽ đi trước xem các ngươi. Trần Giao đôi mắt lóe ánh sáng, nàng ngẩng đầu nhìn tinh không, nỉ non nói, có thể ta vừa mới cảm giác hắn trở về, lại cảm giác không thấy hắn tồn tại. Trần Nghiêm nhịn không được vừa cười vừa nói, Giao Giao, có thể là ngươi quá nhớ ngươi ca, mới có thể như vậy. Trần Giao bĩu môi, bộ dáng ngạo kiều nói, mới không nghĩ hắn, cũng là bỗng nhiên ở giữa cảm giác. Đường Uyển bỗng nhiên nhíu mày, khẩn trương nói, vừa mới Giao Giao trước khi đến, ta cũng chợt nhớ tới Mục Nhi, có phải hay không là Mục Nhi ra chuyện. Trần Nghiêm nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ, thần sắc biến đến khẩn trương lên. Trần Giao cười nói, mẹ, ta ca là trên đời này lợi hại nhất tu tiên giả, hắn có thể có chuyện gì, các ngươi không cần lo lắng. Đường Uyển vẫn là không yên lòng, phu quân, chúng ta đi từ đường thắp hương mời tổ tiên phù hộ Mục Nhi. Tốt, Trần Nghiêm liền vội vàng gật đầu. Trần Giao bất đắc dĩ lắc đầu, cung kính nói, cha, mẹ, ta cùng các ngươi cùng đi. Đường Uyển bọn họ lập tức tiến về từ đường. Trần Giao đi ra sân nhỏ trước ngoái nhìn qua, trong đình viện không ai, chỉ có Tiểu Hắc tại gãi lỗ tai chờ Trần Giao sau khi rời đi. Tiểu Hắc cũng cấp tốc đuổi theo. Trong đình viện biến đến yên tĩnh. Trần Mục một mình đứng tại trong đình viện, nhìn lấy phụ mẫu cùng tiểu muội rời đi đình viện. Hắn thử cùng bọn hắn câu thông, lại phát hiện không cách nào giao lưu. Bọn họ cũng không thấy mình. Hắn lại có thể nghe được nhìn đến. Cảm giác vừa rời đi không lâu, không nghĩ tới Trần gia biến hóa lớn như vậy. Trần Mục mang trên mặt nụ cười, liền tiểu muội cũng trưởng thành. Trần Mục đang nghiên cứu Trấn Thiên Ấn tác dụng lúc, ngoài ý muốn trở lại Trần gia. Khi đó hắn đang nhớ nhà, muốn về thăm nhà một chút, sau đó thì xuất hiện ở đây. Đây là hắn một luồng thần niệm, không phải tinh thần thể, cũng không có năng lượng ba động, liền xem như tu tiên giả đều nhìn không thấy. Tiểu muội vậy mà có thể cảm giác được ta trở về, chẳng lẽ là tâm linh cảm ứng? Trần Mục không hiểu, hắn không cách nào cùng mọi người giao lưu, chỉ có thể ở Trần gia nhìn xem. Diễn võ trường, Trần Tô cùng Trần Đồng đang luyện kiếm, Trần Uy tại phụ cận giám sát bọn họ tu luyện. Quảng cáo, xem ra Trần Hạo cùng Tạ Nhã tại Huyền Kiếm Tông. Trần Mục nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nghiêm túc luyện kiếm bộ dáng, nghĩ đến mình trước kia, Trần Đồng ra sức tu luyện bộ dáng cùng Trần Hạo không có sai biệt. Trần Tô cực không tình nguyện luyện kiếm. Căn cứ bọn họ cốt linh phỏng đoán, Hai cái tiểu gia hỏa đã 6 tuổi. Trần Mục rời đi Trần gia cũng có 6 năm lâu. Trần Mục thời gian cũng không có qua 6 năm. Càng đi tinh không chỗ sâu, thời gian chảy càng chậm. Hắn quyết định lần này bí cảnh kết thúc, về trước Thái Sơ Hoàng Thành gặp vị hôn thê. Sau đó về Trần gia. Không muốn tại thần vực dừng lại quá lâu. Trần Mục còn đi tổ trạch mắt nhìn ra ra. Trần Thiên Nam còn tại tu luyện. Làm nhất gia chi chủ. Hắn đang cố gắng tăng cao tu vi. Không muốn rơi xuống Trần gia mặt mũi. Trần Hy gian phòng vẫn sáng ánh nến. Trần gia sự vụ phần lớn từ nàng và Yến Lăng Nguyệt phụ trách. Ngày bình thường bề bộn nhiều việc. Cũng không có gì thời gian tu luyện. Trần Hãn bọn họ không ở nhà. Tại Trấn Thiên Ấn gia trì dưới, Trần Mục cảm giác mạnh phi thường, trực tiếp cảm ứng được vị trí của bọn hắn. Trần Hãn cùng đại tráng tại phương Bắc lịch luyện, Trần Dĩnh mang theo Tiểu Thất, Tiểu Bạch, Tiểu Côn tại Huyền Châu chơi. Trần Hạo cùng Tạ Nhã ngay tại Huyền Kiếm Tông tu luyện. Trần Mục thần niệm bỗng nhiên xuất hiện tại Lăng Vân Tông. Nơi này cố nhân đều tốt, Triệu Phi Yên trong động phủ văn phòng. Nàng không có phát giác được Trần Mục nhìn chăm chú. Trần Mục ngay sau đó đi vào Lạc Hà Phong. Bọn tiểu bối cho rằng Tần Nghê Thường uy nghiêm bá đạo, bất cận nhân tình. Trần Mục lại cảm thấy Tần sư tỷ rất đáng yêu, rất thú vị. Tần Nghê Thường đang lúc bế quan tu luyện. Trần Mục cuối cùng đi đến Trích Tinh Phong. Tô Mân vẫn là cái kia thân sạch sẽ mộc mạc áo bào, da vẫn tráng kiện, ngồi tại chiếc ghế phía trên uống trà. Sư tôn. Trần Mục biết Tô Mân nghe không được, vẫn là cung kính hành lễ. Tô Mân ngẩng đầu nhấc trà, tự nhủ, nói dừng ở một, cái này một, ở đâu? Trần Mục ngồi tại Tô Mân bên cạnh, hắn còn là lần đầu tiên nghe sư tôn nói một mình. Lâu dài ẩn cư một chỗ người, cần phải đều ưa thích cùng chính mình đối thoại. Tô Mân đặt chén trà xuống. Sau đó đem một bên dựng ngược chén trà lật qua. Ngay sau đó đổ nửa chén trà. Trần Mục hơi kinh ngạc nhìn lấy sư tôn. Đáy lòng nỉ non nói. Sư tôn cũng phát hiện ta rồi. Tô Mân đứng dậy. Hắn trở lại nhà trúc nghỉ ngơi. Trần Mục cũng đứng dậy theo. Thần niệm theo Trấn Thiên Ấn bên trong kéo về. Hắn chân thân còn trong sơn động. Đi qua lần này lữ hành. Trần Mục mở mắt ra. Tâm tình của hắn thư sướng rất nhiều. Trên mặt hiện lên nụ cười. Cơ Trường Xanh nhìn ra hắn thật cao hứng. Liền vội vàng hỏi. Trần huynh, ngươi có đối sách rồi? Trần Mục lắc đầu. Còn không có. Cơ Trường Xanh bán tín bán nghi. Nếu như tùy tiện hành động, bọn họ khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Trần Mục lần nữa mượn nhờ Trấn Thiên Ấn lực lượng. Thần niệm xuất hiện tại thần vực. Hắn đi vào Thái Sơ Thần Tháp phụ cận. Nhưng lại không cách nào tiến vào Thái Sơ Thần Tháp. Tòa này thần tháp rất bất phàm. Có thể ẩn nấp thiên cơ. Trần Mục muốn tiến về tinh không chỗ sâu. Nhưng hắn nhìn lấy mênh mông tinh hải. Dù cho có Trấn Thiên Ấn. Muốn tìm được tổ tiên đại chiến khu vực cũng rất khó. Trừ phi có tọa độ. Trần Mục lần nữa tâm niệm nhất động. Hắn xuất hiện tại thần khư bí cảnh. Mượn nhờ Trấn Thiên Ấn lực lượng. Tình huống bên trong hắn nhìn nhất thanh nhị sở, dường như mở ra thượng đế thị giác, bên trong còn có thanh y thần vương, là nữ nhân, Trấn canh giữ ở lối ra chỗ. Trần Mục phát hiện Triệu Thiên Thần cùng Sở Tuyệt kết minh. Hắn có thể cảm giác được Sở Tuyệt không đơn giản, mà lại bọn họ đang thương lượng làm sao đối phó Trần Mục. Sở Tuyệt cười lạnh nói, trên người hắn có chí bảo, ta có thể ngăn chặn hắn. Ngươi ngay tại chỗ bố trí thí thần trận. Triệu Thiên Thần diễu diễu nói. Chỉ cần ngươi có thể kéo lại quá. Ta tất nhiên có thể bố trí tốt sát trận. Trần Mục nghe được đối thoại của bọn họ. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Thế mà còn muốn ám toán ta. Hắn rất nhanh phát hiện Bạch Bào Thần Vương đang đuổi Trương Nghịch Trần. Thời khắc mấu chốt. Trương Nghịch Trần thể nội bảo mệnh át chủ bài phát động. Một đạo hắc ảnh đằng không mà lên. Phù đồ thần hoàng uy áp đập vào mặt, nhưng là Bạch Bào Thần Vương tế ra pháp chỉ, đạo hắc ảnh kia trực tiếp bị pháp chỉ rào sát. Trương Nghịch Trần kinh hãi, hắn xuất ra bảo bối tất cả đều bị Bạch Y Thần Vương pháp chỉ khắc chế. Bạch Bào Thần Vương nhẹ nhõm cầm xuống Trương Nghịch Trần. Trần Mục thần sắc ngưng trọng. Trong tay hắn pháp chỉ không tầm thường. Liền thần hoàng lưu lại ấn ký đều có thể xóa đi. Mà lại Hắc Bào Thần Vương trong tay cũng có pháp chỉ. Hắn khoảng cách gần quan sát pháp chỉ. Phát hiện phía trên là tượng thần. Phía trên là vẽ lấy khôi ngô hung hãn xa cổ thần tượng. Dường như sống ở họa bên trong. Trần Mục đều bị hoảng sợ xuất thân mồ hôi lạnh. Nhưng pháp chỉ bên trong khôi ngô đại thần đột nhiên đôi mắt trợn lên. Thần sắc kinh dị. Cả trương pháp chỉ trong nháy mắt cuốn lại. Bạch Bào Thần Vương có chút buồn bực. Pháp chỉ bản thân cũng không có vấn đề. Hắn không có quá để ý. Thu hồi pháp chỉ tiếp tục tìm kiếm lạc đàn thần tộc thiên kiêu. Trần Mục phát giác được dị dạng. Cái kia pháp chỉ thế mà sợ hãi. Hẳn là phát giác được chấn thiên ấn lực lượng. Dù cho không có pháp chỉ, đối phương cũng là thần vương. Vẫn là ba vị thần vương cường giả. Muốn đối phó bọn họ rất khó. Rất nhanh, Trần Mục phát hiện Cơ Thanh Vân cùng Cơ Thất Nguyệt bị Hắc Bào Thần Vương bắt lấy. Bọn họ chính trở về cự thạch trận, chuẩn bị cầm thần tộc thiên kiêu hiến tế. Trần Mục trầm giọng nói, ta làm cho pháp chỉ mất đi hiệu lực, các ngươi có thể hay không ngăn lại hai vị thần vương? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nếu là đỉnh phong trạng thái, bọn họ liên thủ còn có thể ngăn cản một vị thần vương. Hiện tại trạng thái, một vị thần vương đều rất khó khăn. Khương Vũ Thần Cường thế nói. Cùng bị bọn họ rút khô thần tộc huyết mạch, không bằng thiêu đốt huyết mạch, ngắn ngủi huy hoàng, cùng bọn hắn liều chết nhất chiến. Cơ Trường Xanh gật đầu đồng ý nói, dạng này trốn tránh không phải biện pháp, chờ phong ấn giải trừ, còn có thể hay không giấu ở sẽ rất khó nói. Ta đề nghị liều mạng, Lôi Huyễn Âm cùng Chu Hành Vân đều gật đầu đồng ý. Bạch Bào Thần Vương cùng Hắc Bào Thần Vương trở lại cự thạch trận trung gian sân khấu phụ cận. Viêm Vô Địch nhìn đến Trương Nghịch Trần, tuyệt vọng tâm tình dễ chịu rất nhiều. Cơ Thanh Vân bọn họ bị ném ở trong sân khấu ở giữa. Sau đó Hắc Bào lão giả lấy ra trước đó chuẩn bị xong thần huyết. Đem những thứ này lớn nhất cổ lão chủng tộc huyết dịch vẩy vào trên sân khấu. Nguyên bản yên tĩnh thiên địa đột nhiên phong vân biến sắc. Cuồng phong tập hợp quyền, cát vàng đầy trời, Bạch Bào Thần Vương bọn họ đứng giữa không trung, nhìn dưới mặt đất xuất hiện huyết sắc đường vân, như là hoa hồng máu nở rộ, Hướng Yên Hà mắt trong mang theo ý sợ hãi. Trương Nghịch Trần quỳ trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ, hắn khó có thể động đậy, chỉ có thể uy hiếp nói, ngươi như giết ta, phù đồ cấm địa tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Viêm Vô Địch giận dữ hét. Chúng ta muốn là ra chuyện, cổ thần cấm địa cũng phải bị san thành bình địa. Bạch Bào Thần Vương cao cao tại thượng nói. Các ngươi có thể vì cổ thần trở về làm ra cống hiến. Là của các ngươi vinh dự. Thời đại này cần chỉ dẫn. Thất Nguyệt muội muội, là ta vô dụng, không thể bảo hộ ngươi. Cơ Thanh Vân thở dài nói. Cơ Thất Nguyệt sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười vui nói. Không sao. Chúng ta đời sau gặp lại. Ầm ầm, cự thạch trận bên trong, vô số cao ngất thạch trụ đang run rẩy, mảnh đá chóc ra, lộ ra từng cây dữ tợn cột sắt, phía trên điêu khắc màu đen đường vân, toàn bộ cự thạch trận trên không mây đen bao phủ, sấm sét vang dội, mà trên sân khấu, ngưng tụ to lớn huyết sắc đường vân. Đường vân đột nhiên biến đến đen nhánh. Cơ Thanh Vân chờ thân thể người bên trong sinh mệnh bản nguyên đang không ngừng trôi qua. Bị một chút xíu rút khô sinh mệnh bản nguyên. Vô cùng thống khổ. Loại này tuyệt vọng thường nhân khó có thể cảm thụ. Hắc Bào Thần Vương nhíu mày. Còn chưa đủ. La Sâm. Các ngươi cũng hiến điểm thần tộc huyết mạch đi ra. Hướng Yên Hà bọn họ chỉ có thể chính mình cắt tay cầm. Thần huyết liên tục không ngừng rơi xuống. Đột nhiên mấy đạo thần mang phá không mà đến. Khương Vũ Thần cùng Cơ Trường Xanh bọn họ giết tới đây. Bạch Bào Thần Vương nhìn đến bọn họ. Không khỏi cười lạnh nói. Thế mà về đi tìm cái chết. Như các ngươi mong muốn. Bạch Bào Thần Vương đưa tay ở giữa. Thiên địa ngưng kết. Nhưng là Khương Vũ Thần cùng Cơ Trường Xanh trên thân đốt huyết quang. Bọn họ xông phá cấm chế. Giết tới gần. Hắc bào thần vương cười lạnh nói. Muốn liều mạng, ha ha, hắn tế ra pháp chỉ. Muốn trấn áp bọn họ. Pháp chỉ hoành không, chậm rãi triển khai. Trần Mục xuất hiện tại phụ cận. Hắn trợn mắt nhìn, tấm kia pháp chỉ đột nhiên mất đi tác dụng. Sau đó bị Trần Mục chộp trong tay. Cái gì? Hắc bào thần vương kinh hãi. Quảng cáo. Bạch bào thần vương không tin ta. Hắn cũng tế ra pháp chỉ. Sau đó pháp chỉ lần nữa rơi vào Trần Mục trong tay. Bạch bào thần vương không nghĩ tới Trần Mục có thể tay không bắt lấy pháp chỉ. Khương Vũ thần bọn họ đã vọt tới phụ cận. Thần binh nở rộ hàn mang. Bạch bào thần vương chỉ có thể ứng chiến. Lôi Huyễn Âm cùng Chu Hành Vân thì phóng tới Hắc bào thần vương. Bầu trời đại chiến đột nhiên bạo phát. Trên sân khấu, Cơ Thanh Vân trong mắt dấy lên hy vọng. Chúng ta còn có thể cứu. Trương Nghịch Trần cau mày. Mắt trong mang theo kinh ngạc. Hắn thế mà tới cứu chúng ta. Chấm, Viêm Vô Địch tự diễu nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Bọn họ là tới cứu Cơ Thanh Vân cùng Cơ Thất Nguyệt. Sớm biết thì không cùng Triệu Thiên Thần lan lộn. Cẩu thí huynh đệ, Trần Mục phóng tới sân khấu. Tại ở gần lúc, hắn đột nhiên quay người tế ra Tổ Long Kim Lân. Loảng xoảng, một thanh thần kiếm phá không mà đến. Thanh Y Thần Vương như gió mát chớp mắt đã tới. Trên sân khấu cấm chế tùy tiện không cách nào phá trừ. Thanh Y Thần Vương tới gần. Không cho Trần Mục cứu người cơ hội. Trần Mục lựa chọn thôi động Trấn Thiên Ấn. Hắn đưa tay tế ra Trấn Thiên Ấn. Bên tai vang dội tiếng long ngâm. Thanh Y Thần Vương nhìn đến Trấn Thiên Ấn nháy mắt. Dường như nhìn đến sơn nhạc nguy nga. Nàng bị Trấn Thiên Ấn đánh trúng. Tại chỗ hóa thành mưa máu tiêu tán. Trần Mục cũng không nghĩ tới Trấn Thiên Ấn uy lực mạnh như vậy. Nhưng hắn cũng không hiểu thổ huyết. Không khỏi trong lòng nghi hoặc. Đây là sử dụng Trấn Thiên Ấn đại giới. Trần Mục sử dụng Trấn Thiên Ấn quan sát thời điểm. Không có chút nào vấn đề. Nhưng dùng Trấn Thiên Ấn phát động công kích. Giống như là phát động một loại nào đó nhân quả. Hắn theo thụ thương. Hắn thậm chí tìm không thấy vết thương. Đây là đại đạo thương tổn. So sinh mệnh bản nguyên trôi qua còn nghiêm trọng hơn. Trần Mục thu hồi Trấn Thiên Ấn. Bạch bào thần vương cùng Hắc bào thần vương quay đầu nhìn lại. Bọn họ còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Thanh Y thần vương thì vẫn lạc. Khương Vũ thần bọn họ thiêu đốt thần tộc huyết mạch. Đổi lấy lực lượng cường đại. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững thần vương. Thế mà Trần Mục lại nhẹ nhõm miểu sát một vị thần vương. Vẫn là tại chỗ đánh nổ. Chỉ còn một đoàn xương máu. Thế nhưng đoàn xương máu tụ mà không rời. Trần Mục cảm giác được cái gì? Cái kia Thanh Y thần vương cũng chưa chết thấu. Loại này cường giả, muốn triệt để mạt sát rất khó. Trần Mục nhìn về phía sân khấu phụ cận. Hiện tại mấu chốt nhất là ngăn cản bọn họ mở ra phong ấn. Phía dưới này không biết phong ấn cái gì. Trần Mục xông tới thời điểm. Hướng Yên Hà bọn họ không dám ngăn cản. Trực tiếp nhường đường. Bạch bào thần vương cùng Hắc bào thần vương trực tiếp hất ra Khương Vũ thần bọn họ. Muốn ngăn cản Trần Mục. Cản bọn họ lại. Khương Vũ thần cái trán tộc văn từ ánh bạc biến thành huyết hồng. Thần lực của hắn trong thời gian ngắn tăng vọt. Bạch bào thần vương bị cản lại. Hắc bào thần vương đồng dạng bị cản lại. Trần Mục rút ra Thanh Vân kiếm. Kiếm quang rơi xuống nháy mắt. Cấm chế bị phá hư. Trần Mục lấy tốc độ nhanh nhất nắm lấy Cơ Thanh Vân cùng Cơ Thất Nguyệt thoát đi sân khấu. Viêm Vô Địch cùng Trương Nghịch Trần cũng thừa dịp loạn lảo đảo thoát đi sân khấu. Bốn phía âm phong trận trận. Mây đen tràn ngập. Máu đen đường vân càng ngày càng quỷ dị. Trần Mục đột nhiên phát hiện. Bầu trời đoàn kia xương máu ngay tại cực tốc hạ xuống. Không, Thanh Y thần vương phát ra sau cùng hò hét. Răng rác, cự thạch trận bên trong. Sân khấu phụ cận xuất hiện vết nứt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.